Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 1042, Sabo gặt hái. Dressrosa vương cung, hội họp Luffy, Zoro cùng Kham Thập Lang ba người trực tiếp xông về phía Doflamingo sở tại. Nhà nhà điện tử thư ích, su áp áp, CC, shop đại tác chiến bắt đầu rồi. Đã có thể thấy được, nơi đó chính là đi qua vương cung tối cao địa phương huyền thê. Lúc đầu chúng ta muốn giấy thông hành mới có thể âm thầm lẻn vào bên trong. Bất quá hiện tại chúng ta không cần. Đứng ở nhỏ bé thẻ trên tay Zoro bất đắc dĩ liếc nhìn phía sau cái kia bao lớn hơn trăm người truy. Đuổi đội ngũ, ba tên này vì từ đầu nghiêu trong sân đấu đi ra. Cư nhiên sử dụng kiếm đem sân đấu chém ra một cái tràng lỗ lớn. Kết quả đem chọn cái John Quixote tộc đều cho kinh động. Hiện tại càng ngày càng nhiều John Quixote tay hạ triều lấy bên này chạy tới. Nhìn thang máy phía trước một hàng kia đứng hàng sớm đã chờ đợi hải tặc nhóm. Luffy nắm nắm tay hưng phấn hô. Được rồi, liền đúng như vậy, để cho ta đem bọn người kia cho đánh bay đi. Zoro tay trái đã rời đến sau xuôi trên chuôi kiếm. Thản nhiên nói, uy, Luffy, bọn người kia liền giao cho ta. Dù sao Lâm Thiên giao cho chúng ta nhiệm vụ là ở Dressrosa đại náo một phen. Đã như vậy liền từ bên này bắt đầu đi. Ngu ngốc, nhỏ bé thẻ rốt cuộc không chịu nổi. Lớn tiếng mắng, a, ta tại sao phải với các ngươi cùng một chỗ? Các ngươi đám người này thật là không có một phút đồng hồ có thể khiến người ta an tâm. Dân mù đường ngu ngốc cộng thêm không có đầu óc ngu ngốc. Nói, nhỏ bé thẻ hai tay bưng nhức đầu đầu sứ mệnh lay động. Người nói ai là ngu ngốc ngu ngốc. Zoro biến sắc, mang nắm tay tàn bạo mắng. Luffy lơ đễnh cười cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vương cung. Nói, quản nhiều như vậy làm cái gì? Nếu chúng ta phải giải quyết Doflamingo, trực tiếp làm như vậy giòn sông lên không được sao? Vô luận là Doflamingo còn là những thủ hạ của hắn, ta đều muốn đánh phi. Bỗng nhiên, đường phố khúc quanh chạy ra khỏi một đạo mỹ lệ thân ảnh. Ngăn cản đang chạy nhanh Luffy đám người trước mặt. Cùng lúc đó, đầu nghiêu trong sân đấu. Sau cùng trận chung kết đã khai hỏa. Đang kịch liệt trong tiếng hoan hô. A, B, C, D bốn cái khu người thắng leo lên sân so tài. Một người trong đó còn có Diamante. Còn như còn lại vốn nên là xuất hiện tại nơi này John Quixote gia tộc cán bộ bởi vì Luffy đám người. Chung quanh phá hư, đang trở về thủ vương cung đi. Nơi đó mới là John Quixote gia tộc nhất trọng yếu địa phương. Ở cử quốc chú mục phía dưới, quyết đấu chuyên môn sàn thi đấu đã chuẩn bị xong. Kế tiếp để chúng ta hoan nghênh 5 vị người dự thi vào bàn. Đầu tiên chính là A khu người thắng. Trong truyền thuyết hải tặc dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng thi. Chí Hào, kế tiếp ra sân chính là với hết thầy khán giả vô địch. B khu người thắng để cho người muốn biến mất hải tặc Bartolomeo. Cùng với lần này đại tái bên trong nhân vật phong vân C khu người thắng Lucy. Còn có đầy tiếng hư thanh D khu người thắng Rebecca gặt hái. Như vậy theo số đông nhiều hào cường trong trận chung kết lan truyền ra cái này bốn gã tuyển thủ sẽ tiến hành cuối cùng quyết chiến. Trận chung kết gần khai hỏa. Đang ở Sabo bọn bốn người đứng thẳng tốt mỗi người vị trí hiện thời sau đó. Sàn thi đấu cái kia duy nhất cửa ra vào bên trong. Kèm theo chậm rãi yên vụ mọc lên. John Quixote gia tộc cán bộ cũng rốt cuộc gặt hái. Mà muốn đón đánh bốn người này chính là cùng chúng ta cái này cái quốc gia quốc vương John Quixote. Doflamingo, cùng nhau cứu vớt cái này cái quốc gia nhất cao kiền bộ phận một trong Diamante tiên sinh kèm. Theo sướng ngôn viên thanh âm hạ xuống, người xuyên đại áo khoác ngoài màu đỏ. Hóa trang như không biết từ đâu tọa viễn cổ đảo nhỏ đi ra dã nhân một dạng Diamante tiến nhập trong. Chiến trường. Ở Diamante tiến nhập sân đấu trong nháy mắt, giữa sân bốn người toàn bộ ánh mắt hội tụ ở trên người. Có sát khí, có hiếu kỳ, có trào phúng, cũng có không tiếc. Bước vào sân đấu sân khấu, Diamante cầm trong tay microphone, hướng toàn trường khán giả hô. Vì xứng đôi hôm nay trận chung kết, sân đấu bên ngoài trong ao nước bỏ vào đối với trọn tay cũng có thể phát động công kích hung tàn. Hết sức đấu ngư, bọn họ đều là mỗi bên quần thể bên trong lực công kích mạnh nhất đấu ngư thủ lĩnh. Ở trong đó một cái đấu ngư sau lưng bên trên cột lần so tài này phần thưởng Mera Mera quả thực. Trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là đem hắn đoạt lại đồng thời cuối cùng đứng lại trận đấu trên đài chính là cái này trang. Trận đấu nhất hậu thắng lợi giả. Theo Diamante đối với tranh tài giới thiệu hạ xuống, sướng ngôn viên tuyên bố bắt đầu tranh tài. Được rồi, sau cùng trận chung kết cuối cùng cũng bắt đầu. Mera Mera quả thực cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai? Để cho chúng ta thỏa thích chờ mong. Keng, cuối cùng quyết tái tiếng chuông gõ. Nhường ra từ trên đài mấy vạn khán giả sở đang mong đợi tràng cảnh. Trận chung kết ở trên 5 người cũng không có ở tiếng chuông gõ trong nháy mắt triển khai kịch liệt. Quyết đấu, thì, Chí Hào quét mắt một vòng chu vi 4 người. Cười nhạt nói, nhìn như vậy tới. Chúng ta cái này chàng trận đấu căn bản không có chiến lớn chừng cái đấu cần thiết. Người thắng từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định. Bartolomeo vào đề bên trên Sabo kích động nói. Đó là tự nhiên. Mera Mera quả thực chỉ có cái này vị đại nhân mới có tư cách đạt được. Nghe được ba người đối thoại, Rebecca trong lòng đã sớm kinh ngạc không gì sánh được. Sự tiến triển của tình hình ngoài dự liệu của nàng. Liền coi là cái gì cũng không biết được. Rebecca cũng có thể đại khái đoán được ba người bọn họ có lẽ là một phe. Nếu như Rebecca chỉ là khiếp sợ nói. Cái kia Diamante sắc mặt liền hết sức khó coi. Sự tình quả nhiên đang hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Lucy thân phận chân chính là mũ rơm tiểu tử hắn sớm liền hiểu. Mà xem như dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng thi. Chí Hào cùng Luffy cùng nhau, cũng không phải là cái gì khiến người khó có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng là Bartolomeo người này tố vào trong đó cái kia liền không phải Diamante có thể nghĩ đến. Nói cách khác, hiện tại Diamante muốn một mình đối mặt cái này sàn thi đấu bên trên mọi người. Không thể phủ nhận, bao quát Sabo ở bên trong bốn người đều gián tiếp tính đem Rebecca quên lãng. Chiến đấu ở cấp bậc này. Căn bản không phải Rebecca có thể tham dự, dù sao nàng chỉ là vận may có Cavendish dưới sự trợ giúp mới. Chỉ có, tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Gì, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao sàn thi đấu ở trên 5 vị các tuyển thủ không có chiến đấu? Lẽ nào bọn họ ở mỗi người tìm kiếm minh hữu giải quyết đối phương? Không chỉ là sướng ngôn viên kỳ quái. Trên khán đài cái kia mấy vạn khán giả cũng là kỳ quái không gì sánh được. Cuối cùng trận chung kết không phải hẳn là càng thêm kịch liệt sao? Làm sao biết bình tĩnh như vậy? Thủ sẵn cất mũi Bartolomeo. Lấy Diamante mặt coi thường nói. Nói cách khác cái này giống như dã nhân một dạng tên chính là chúng ta ở giữa duy nhất địch nhân. Rồi, ta đã sớm xem người này khó chịu. Lại dám cùng Luffy tiền bối bọn họ chiến đấu. Xem ra, ba người các ngươi đã liên hợp lại cùng nhau. Nói chuyện đồng thời, Diamante bất động thanh sắc hướng phía sàn thi đấu sát biên giới vị trí di động. Nếu lúc trước liền đoán được cái này màn phát sinh, Diamante trong lòng đã sớm có đại khái đối sách. Bằng không hắn cũng sẽ không leo lên cái này sân đấu. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Đối với Diamante mở ám làm sao có thể thoát khỏi thi. Chí Hào hai mắt, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Mặc cho Diamante làm cái gì mở ám đối mặt kết quả chỉ biết có một. Chỉ nghe thi, Chí Hào thản nhiên nói. Lão đại các ngươi Doflamingo thật đúng là gan lớn a, lại dám tổ chức một cái trận đấu dùng Mera Mera quả thực làm cho chúng ta tranh tài phần thưởng. Xem ra các ngươi là không có đem chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc không coi vào đâu. Lần này ta phụng chúng ta thuyền trưởng mệnh lệnh giải quyết có quan hệ Mera Mera trái cây sự tình. Vừa lúc, ta và các ngươi John Quixote gia tộc thù mới hận cũ cùng tính một lượt dưới. 10 năm trước, Mingo tên kia nhưng là lợi dụng lão tử cướp đoạt cái gì thiên thượng kim. Kết quả cuối cùng để lão tử đứng ở Impel Down 10 năm. Nhắc tới cái này, thì, Chí Hào song quyền nắm chặt, trong lòng liền không cầm được nộ khí. Một cổ cuồng bạo khí thế nhập vào cơ thể ra. Vô hình khí thế ở sàn thi đấu bên trên nhấc lên hơn 10 cấp kình phong. Đồng thời còn như thực chất một dạng sát khí một mạch lấy Diamante. Tự tay bưng trên đầu tùy thời cũng bị thổi bay mũ. Sướng ngôn viên dung giọng nói. Đây chính là truyền thuyết Trung Hải kẽ gian thực lực sao? Chỉ là khí thế liền có mãnh liệt như vậy lực lượng. Không hổ là tiền truy nã cao tới 900 triệu đại hải tặc. Nghĩ đến chọn thời gian 10 năm sống ở đó hắc ám không cảm giác chút nào thời gian trôi đi địa. Ngục, này cổ phẫn nộ coi như là cả đời cũng sẽ không từ thi. Chí Hào trong lòng tiêu thất. Năm đó thi, Chí Hào lao thẳng đến cái này đoạn cừu hận phát tiết cho Aokiji. Đều là bởi vì Aokiji đem chính mình bắt lại. Cho nên mới đem đại hảo nhân sinh tột cùng nhất thời gian lãng phí trong tù. Thi, Chí Hào bị bắt lúc mới. Chỉ có 30 tuổi, đi ra ngục giam đều đã 40 tuổi. Vì vậy mới ra tới đang ở Marineford trên đỉnh chiến tranh cùng Aokiji đại chiến một trận. Sau đó trong thời gian, thì, Chí Hào dần dần phát hiện, năm đó bọn họ cướp đoạt thiên thượng kim những người đó kỳ thực đều là bị Mingo làm mồi dụ lợi. Dụng, cho nên cái này đoạn cừu hận tự nhiên cũng chuyển tới Doflamingo trên người. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, cảm thụ được cái kia hóa thành thực chất sát khí. Diamante vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Theo trong 2 năm qua dâu trắng đoàn hải tặc ở tân thế giới nhiều lần đại động tác. Thì, Chí Hào danh tiếng sớm đã dương danh thế giới. Viễn siêu năm đó, liên đới lấy tiền truy nã cũng đạt được 900 triệu belly. Loại này cấp bậc cường giả căn bản không phải hắn có thể đủ chiến thắng. Một giây kế tiếp, Lucy động, thân ảnh lóe lên. Nhanh chóng đột tiến đến Diamante trước mặt. Tay trái vẫn duy trì kỳ dị lợi chảo tư thế hướng Diamante đánh ra. Đầu nghiêu áo choàng. Diamante lực chú ý sớm đã hội tụ ở Lucy trên người. Ở Lucy động thủ trong nháy mắt. Diamante tay trái giống nhau. Phía sau tung bay áo choàng như cái khiên che mặt trước. Thình thịch, một tiếng trầm đục. Lucy lợi chảo đánh lên đại áo khoác ngoài màu đỏ trong nháy mắt. Cái kia nhìn như mềm mại áo choàng cư nhiên phát sinh như cứng như sắt thép va chạm tiếng oanh minh. Ân, cảm thụ được tiêm cái kia rõ ràng truyền tới sắt thép xúc cảm. Lucy phát sinh nhẹ nhàng nghi hoặc tiếng. Trong lòng thầm nghĩ không ngờ tới cái kia nhìn như mềm mại áo choàng cư nhiên trong nháy mắt biến. Thành sắt thép, xem ra người này cũng là một cái năng lực trái ác quỷ giả. Bối lôi thẻ xuất từ hào tâm nhắc nhở tiếng từ phía sau lưng truyền đến. Cẩn thận, Lucy, đối phương là lay động trái cây cờ xí người. Có thể mang nhiệm là cái gì biến thành lay động vật chất. Bao quát sắt thép, Bartolomeo vẻ mặt lơ đỉnh khoát tay áo. Tự tin nói, yên tâm đi, lão tiền bối nhưng là thập phần cường đại. Trong nháy mắt liền có thể giải quyết loại nhân vật này. Thì ra là thế. Sabo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương là đem sắt thép áo choàng biến thành lay động vật chất. Nói cách khác hiện tại người này trên người vật sở hữu kỳ thực đều là sắt thép chế tạo. Người rốt cuộc là người nào? Cái này cùng mũ rơm tiểu tử phương thức chiến đấu không có chút nào tương đồng. Cảm thụ được cánh tay truyền tới mạnh mẽ đại lực lượng. Diamante vội vã chất vấn. Mũ rơm tiểu tử năng lực hắn là thấy qua. Bao quát lúc trước C khu diễn ra chiến đấu kịch liệt. Loại này thể thuật căn bản không phải mũ rơm tiểu tử có thể thi triển. Nói cách khác trước mặt người này cũng không phải mũ rơm tiểu tử. Mà là do người khác. Nghĩ tới đây, Diamante nhất thời phản ứng kịp. Mũ rơm tiểu tử sớm ở trước đó cùng cái kia hải tặc Hunter trốn. Trong sân đấu mũ rơm tiểu tử kỳ thực vào lúc đó bị người thay thế. Uổng hắn còn cùng Doffy nói mũ rơm tiểu tử vẫn đợi ở trong sân đấu căn bản không có ly khai. Đen nhánh Busosoku Haki nhanh chóng bao trùm ở Sabo trên tay phải. Có Busosoku Haki đối với lực công kích điệp ra. Sabo lợi chảo trong nháy mắt đánh toái cương thiết áo choàng. Cái gì? Long chảo quyền. Ở Diamante kinh hoàng trong ánh mắt, lợi chảo càng là trực tiếp xen vào Diamante cánh tay. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đánh tới. Diamante còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, đã bị Sabo nhưng bay ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất. Trên khán đài rất nhiều khán giả sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Ngay cả mặt trên sướng ngôn viên cũng bị dọa đến ngay cả lời đều không nói được. Trong mắt bọn họ ở đầu mưu sân đấu trong lịch sử từ chưa thất bại. Có thể nói vô địch John Quixote gia tộc nhất cao kiền bộ phận. Cứ nhiên ở Lucy tay chiêu tiếp theo đều gánh không được. Cái này đã không phải dùng nghiền ép để hình dung. Nhất định chính là miểu sát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.